bị đánh liền mạnh lên. Chương 28, đây đều là đám phế vật gì đây một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan sát của hắn, Thanh Dương trại thế nhưng lại có hơn 100 tên thổ phỉ. Không thể không nói, đích thật là một thế lực khổng lồ có chút dọa người, hơn nữa đám thổ phỉ này sợ là trong tay đều dính máu, cũng không phải đám bang chúng hổ bang kia có thể so sánh được. À, đây là, Lâm Phàm nhìn thấy bên trong cái lồng gỗ, đang giam giữ một vài nữ tử sắc mặt tiều tụy, tràn ngập hoảng sợ. Những nữ tử này tuyệt đối là cô nương nhà lành, thổ phỉ ngạo nghễ nói. Đây chính là chiến lợi phẩm của chúng ta, nhà lành mà chúng ta bắt tới, những người này trước tiên phải cho đại đương gia chọn lựa, còn lại chính là của chúng ta. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của đám nữ tử này khi nhìn về phía bọn hắn, tràn ngập kinh hoàng. Muốn kêu cứu, nhưng cũng không dám, có lẽ là đã biết khi ở trong hang ổ của bọn thổ phỉ, cho dù kêu cứu thì ai sẽ cứu bọn họ đây. Các ngươi thật đúng là cầm thú, Lâm Phàm nói, thổ phỉ kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì, ta nói các ngươi thật là cầm thú, vậy mà lại dám bắt cô nương nhà lành, những hành vi này của các ngươi, nhưng là hủy hoại cả đời người ta, người thân của cô nương người ta đều còn nghĩ tới, ngươi nói các ngươi là chim hay là cầm thú. Rốt cục cũng để cho hắn tìm được chỗ phát tiết đại nghĩa lẫm liệt, âm thanh của hắn rất lớn, nhóm thổ phỉ hung hãn chung quanh đều nghe được, nhìn về một phía, không biết là ai dám to gan lớn mật như thế. Các cô nương bị nhốt trong lồng gỗ. Đều trợn to hai mắt nhìn người xa lạ trước mắt này, hắn làm sao có thể nói ra những lời như vậy, không phải là cùng một bọn với đám thổ phỉ sao? Người mẹ nó, muốn tự tìm cái chết, thổ phỉ nổi giận một cước đá Lâm Phàm xuống đất. Người có ý gì, lại cản đảm dám đến Thanh Dương trại làm càn. Lực đạo không đủ, Lâm Phàm không chút hoảng hốt đứng dậy. Đám thổ phỉ các ngươi thật sự là cầm thú, ý ta nói ta muốn mang theo đám cô nương này rời khỏi. Những lời nói của chính mình được nghe bởi những tên thổ phỉ. Thật buồn cười, nhưng hắn muốn là hiệu ứng này, bắt đầu khiêu khích đối phương, từ đó làm cho đối phương nổi trận lôi đình tiến hành đánh đập vô nhân đạo đối với hắn, đương nhiên, lực lượng của thổ phỉ đối với hắn mà nói là không có bất kỳ trợ giúp gì, nhất định là sẽ bị hắn đào thải. Các cô nương bị nhốt trong lồng giam, nghe được Lâm Phàm muốn cứu bọn họ, lòng dâng lên hy vọng, nhưng rất nhanh, loại hy vọng này đã không còn sót lại một chút gì, đối phương chỉ có một người, mà thổ phỉ lại rất nhiều, bằng một mình hắn làm sao có thể cứu được đây. Chẳng bao lâu, đám thổ phỉ nghe được động tĩnh vây quanh, chuyện gì đang xảy ra, tên này là ai, một đám thổ phỉ hỏi, bọn hắn quanh năm ở chỗ này, giữa người nào với người nào đều rất quen thuộc nhưng chưa từng gặp qua Lâm Phàm. Thổ phỉ chỉ vào Lâm Phàm nói. Hắn là cái tên giao hàng từ Thiên Bảo Thành tới đây, muốn nhìn xem khí thế của Thanh Dương trại chúng ta, ai có thể nghĩ tới, hắn lại nói chúng ta bắt được đám nhà lành này là hành vi cầm thú không bằng, còn lớn tiếng muốn đem đám đàn bà này cứu ra ngoài. Bọn thổ phỉ vây quanh Lâm Phàm, ai nấy đều hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm nhận được khí tức hung ác của đám thổ phỉ này đập vào mặt. Thực sự rất phấn khích, cuối cùng cũng bị đánh, Lâm Phàm không chút sợ hãi nhìn bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người ta sẽ sợ các ngươi, những cô nương này ta khẳng định phải mang đi, vốn còn tưởng rằng các ngươi là hảo hán, không nghĩ tới lại làm ra loại hành vi bắt cóc cô nương nhà lành này, làm hỏng sự trong sạch của con gái người ta, phi. Ta thấy các ngươi chính là tiểu nhân, các cô nương bị nhốt bị những lời này của Lâm Phàm trấn trụ. Các nàng thật sự thật không ngờ, lại thật sự có người nguyện ý cứu các nàng, thế nhưng hắn chỉ là thế đơn lực mỏng, làm sao có thể là đối thủ của đám thổ phỉ này. Người muốn chết đúng không? Đám thổ phỉ này tự nhiên là thật không ngờ tới, tên giao hàng lại là đồ chơi đầu óc có bệnh, cả đám đều tức giận, bọn hắn thân là thổ phỉ tính tình tự nhiên rất không tốt, ai dám nhục nhã bọn hắn, liền giết người đó. Lâm Phàm thẳng người, ngạo nghễ nói, cho dù chết ta cũng phải mang đám cô nương này từ trong tay đám cầm thú các ngươi đi. Muốn chết, một vị thổ phỉ không thể nhịn được nữa, ngang nhiên ra tay. Một quyền đánh về phía huyệt thái dương của Lâm Phàm, ra tay rất tàn nhẫn, hoàn toàn muốn tính mạng Lâm Phàm, căn bản cũng không nghĩ tới lưu thủ. Cách chương.